Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Lôi Liệt. Long Hồn Học Trường, cái thứ nhất thu hoạch được vạn nhân trảm lại là chúng ta Long Hồn Học Trường. Quá cho chúng ta Thần Long Học Viện tăng thể diện. Làm sao có thể, hạng nhất không phải khinh vũ sư tỷ sao? Làm sao biến thành cầu thí Long Hồn? Tiểu tử này đi cái gì vậy? Lại là Long Hồn, Thần Long Học Viện Long Hồn, có thể cái thứ nhất thu hoạch được vạn nhân trảm, người này không đơn giản. Tất cả mọi người đang nghị luận, tất cả mọi người minh bạch, vạn nhân trảm phân lượng, thế nhưng là so thiên nhân trảm muốn đủ, có thể cái thứ nhất thu hoạch vạn nhân trảm võ giả. Thăng Long bảng 10 vị trí đầu tất nhiên sẽ có thứ nhất tịch chi địa. Cái gì nha, Long Hồn thu được vạn nhân trảm. Người đại gia, đây cũng quá nhanh. Vương Thần nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình dài một trượng cột sáng màu xanh. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn vừa mới hoàn thành 10 người trảm hảo tâm tình. Trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là con em Long gia. Long Phong Càn cởi mở tiếng cười to. Truyền khắp Hắc Nha núi. Toàn bộ Hắc Nha núi đều tại theo tiếng cười của hắn chấn động. Đáng chết, cái khác tam đại thế lực người, sắc mặt đều có chút khó coi. Long Hồn, có ý tứ, một cái màu đỏ tịnh ảnh nhảy vào không trung, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau lưng nàng một đôi hỏa hồng cánh lông vũ, lộng lẫy, thân ảnh của nàng trên không trung chợt lóe lên. Cũng ở sau lưng hắn lôi ra một đạo thật dài ánh lửa. Một thân hỏa hồng váy áo, cùng cánh nhan sắc giống nhau như đúc. Váy dài bao vây lấy một cái tuyết trắng thân thể mềm mại. Nàng da trắng nõn nà, con ngươi như suối trong, nhìn quanh ở giữa, trong đôi mắt đẹp có không hiểu thần quang lưu động, tựa như tuyệt diễm trích tiên hạ phàm trần. Hỏa hồng cánh lông vũ quét qua, mang ra tuyệt đỉnh khí kình, một cái linh thủy 9 tầng võ giả thân thể nổ tung. Hồng sắc thân ảnh không có dừng lại, sau một khắc biến mất ở chân trời. Long Hồn, ghê tởm, giết. Lãnh khốc thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên một đạo lệ khí. Trên người hắn khí kình phun một cái, quần áo màu đen vỡ vụn ra. Hắn cường tráng cơ bắp tầng ngoài, bao trùm một tầng màu nâu lân giáp. Hai tay của hắn cũng thay đổi thành một đôi dữ tợn màu nâu lợi chảo. Xẹt xẹt, lợi chảo vạch một cái, một đạo khí kình phun ra, đánh vào 10 mét bên ngoài một cái linh thủy 8 tầng võ giả trên thân. Cái sau thân thể nổ tung, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại bí cảnh không gian. Hưu, thanh niên mặc áo đen giết người xong về sau, đằng không mà lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể làm được lăng không bay lượn. Có thể thấy được hắn thực lực không phải bình thường. Hắc Nha núi, càng ngày càng nhiều võ giả bị truyền tống ra. Lãnh Nguyệt cùng Hoàng Quan Tường cũng bị bắn ra tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có thu hoạch được cái gì tốt chiến tích. Thăng Long bí cảnh là thuộc về huyết mạch võ giả sân khấu. Võ giả bình thường chỉ có thể biến thành vai phụ. Chỉ có nhục thân cường đại người mới có thể tung hoành bí cảnh. Cho đến bây giờ, tứ đại gia tộc huyết mạch võ giả 9 thành 9 đều tại bí cảnh bên trong, chưa từng bị truyền tống ra. Tại sao không có Vương Thần danh tự? Lãnh Nguyệt hai người nhìn thoáng qua bảng danh sách, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Lấy bọn hắn đối Vương Thần hiểu rõ, cái sau tiến vào trước 1 vạn tên hẳn không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác liền không có nhìn thấy tên của hắn. Chúc mừng Lôi Liệt thu hoạch được vạn nhân trảm. Hệ thống thông cáo vang lên. Đây là cái thứ hai thu hoạch được vạn nhân trảm võ giả. Vạn nhân trảm cùng bách nhân trảm còn có thiên nhân trảm khác biệt. Bí cảnh bên trong võ giả, vô luận là ai thu được vạn nhân trảm xưng hào, hệ thống đều sẽ có thông cáo. Lôi Liệt, hắn là ai? Có lầm hay không? Không phải là Phượng Khinh Vũ hoặc là Ngọc Khôn sao? Cái này Lôi Liệt là nơi nào xuất hiện? Ta tại sao không có nghe nói qua? Không phải là tán tu võ giả đi. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. bởi vì tất cả mọi người chưa nghe nói qua người này. Tứ đại trong thế lực không có cũng không có người như vậy. Lôi Liệt là ai? Tại ngoại giới, tứ đại thế lực trưởng lão cũng nhìn nhau mờ mịt. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Lôi Liệt người này. Hắc mã, cái này Lôi Liệt tuyệt đối là một thớt lớn nhất hắc mã. Không biết hắn có thể hay không thu hoạch trăm vạn người chàm. Mọi người nhao nhao suy đoán. Mặc dù ai cũng không biết Lôi Liệt lai lịch, nhưng là mọi người cũng minh bạch. Có thể cái thứ hai thu hoạch được vạn nhân chàm. Người này thực lực, cũng không kém Long Hồn chờ đỉnh tiêm đệ tử. Lôi Liệt, rất quen thuộc danh tự. Vương thần người trên không trung, nhịn không được ngưng lông mày. Hắn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua tên của người này. Lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng Ngọc Khôn thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng Kim Cắt thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng Liễu Nguyên Tông thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng Phượng Minh Thiên thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng Bắc Thương Viễn thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng thời gian trôi qua. Vạn nhân chàm như măng mọc sau mưa. Nhao nhao trồi lên mặt đất. Lúc này, thứ tự gần phía trước đều là các thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử, mà lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Những người này đều là huyết mạch võ giả. Liền ngay cả Mục Tĩnh Hàm dạng này cường giả cũng không có tiến vào một vạn tên. Rốt cục nhanh đến cuối cùng, vương thần trên mặt tiếu dung, phóng nhãn nhìn lại, trong sa mạc xuất hiện điểm điểm lục sắc. Đây là cỡ nhỏ ốc đảo. Những này ốc đảo xuất hiện đại biểu hắn muốn đi ra sa mạc, tiến vào chân chính bí cảnh không gian. Chúc mừng Kim Tước thu hoạch được vạn nhân chàm. Chúc mừng Long Giác thu hoạch được vạn nhân chàm. Hai đạo cơ giới hóa thanh âm lần lượt tại bí cảnh bên trong vang lên. Ta sát, Kim Tước cùng Long Giác tiểu tử này đều giết vạn người. Vương thần trừng mắt, khóc không ra nước mắt. Tiểu đệ của mình đều giết một vạn người. Lại nhìn chiến tích của mình, vẫn chưa tới 20 người chàm. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, vương thần rốt cục đi ra hoang mạc. Lúc này hắn đã đuổi đến gần nửa ngày đường. Bởi vì tiếp tục vận dụng xuyên vân xí cùng hành giả bước, hắn tiêu hao phi thường lớn. Lực lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao 2/3. Vương thần rơi vào dưới mặt đất. Dưới chân là xanh lục bát ngát thảo nguyên. Đồng dạng vẫn là mênh mông vô bờ. Bất quá cùng sa mạc khác biệt chính là, nơi này rốt cục có võ giả tung tích. Có người đến, giết, một cái 10 người chảm linh hải cảnh võ giả. Tiểu tử này là sống thế nào đến bây giờ? Một cái 4-5 người tiểu đội phát hiện vương thần, cũng hướng bên này giết tới đây. Bọn hắn thần sắc dị dạng, bởi vì đến lúc này, linh hải cảnh võ giả, trên cơ bản đã toàn bộ bị khu trục ra ngoài. Chỉ có một ít cường đại linh hải cảnh huyết mạch võ giả có tư cách ở chỗ này sinh tồn. Giết, giết, giết. Mấy võ giả mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có buông tha vương thần ý tứ. Từng cái kêu gào giết tới đây. Hưu, vương thần mạnh mẽ thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang. Lấy so với đối phương gần 10 lần tốc độ nghênh đón tiếp lấy. Hắn trong sa mạc tức sôi ruột. Mấy người này người đáng thương, chỉ có thể trở thành hắn phát tiết đối tượng. Mấy cái này võ giả thực lực đều không ra hồn. Mạnh nhất một cái, mới bất quá là bách nhân chàm. Trong đó còn có một cái giống như vương thần, là 10 người chàm võ giả. Không được, chạy mau, hắn là huyết mạch võ giả. 4-5 cái võ giả thấy một lần vương thần tốc độ, lập tức kinh hãi, từng cái quay đầu liền chạy. Bọn hắn tại bí cảnh bên trong dạo chơi một thời gian không ngắn, đều hiểu một cái đạo lý. Tại bí cảnh bên trong, tuyệt đối không thể lấy cảnh giới cân nhắc một võ giả chiến lực. Nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Cái này áo trắng tiểu tử, có thể phát ra loại tốc độ này, 100% là huyết mạch võ giả, mà lại không là bình thường huyết mạch võ giả. Phanh phanh phanh, mấy người mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng là cũng không có trốn qua vương thần truy sát. 4-5 cái võ giả thân thể không phân tuần tự nổ tung, biến mất tại bí cảnh không gian. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Mấy người suy nghĩ hiện lên, Tiếp lấy liền xuất hiện ở ngoại giới. Hô, nghỉ ngơi một chút. Vương thần thở phào một cái. Đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ. Hắn bắt đầu khôi phục lực lượng. Như là đã đến bí cảnh. Hắn liền không nóng nảy. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là trước khôi phục thể lực. Đỉnh đầu hắn cột sáng biến thành cột sáng màu trắng. Có 2 trượng hơi dài. Hắn hiện tại chiến tích. Đại khái tại khoảng 250 người. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ thu hoạch được 10 vạn người chém. Vương thần vừa ngồi xuống. Bên tai liền truyền đến hệ thống thông cáo. Bí cảnh bên trong cái thứ nhất 10 vạn người chạm ra đời. Cửu Phượng Môn Thiên Chi Kiêu Nữ. Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ nha Phượng Khinh Vũ. Muốn siêu việt ngươi thật đúng là không dễ dàng. Một đạo thanh mang chợt lóe lên. Nghe thấy hệ thống thông cáo. Hắn không khỏi trên không trung dậm chân. Bởi vì mặt mũi tràn đầy bao trùm một tầng màu xanh vảy rồng. Cho nên nhìn không ra nét mặt của hắn. Hắn chính là long hồn. Đã biến thân long hồn. Màu xanh vảy rồng bao trùm toàn thân. Tại phía sau, còn nâng một đầu dài 2 trượng đuôi rồng. Tráng kiện đuôi rồng phía trên. Còn mọc ra một loạt dữ tợn gai ngược. Hai tay của hắn cũng hóa thành 2 con màu xanh long chảo. Tản ra kim loại chi địa quang trạch. So với long giác biến thân, long hồn biến thân càng thêm lợi hại. Đã là bán long trạng thái. Điều này nói rõ trong cơ thể hắn huyết mạch. So long giác huyết mạch rèn luyện trình độ càng hơn một bậc. Phượng Khinh Vũ, ta ngược lại là rất muốn gặp hiểu biết biết. Không chung, một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên. Từ một con màu bạc trắng bán long trạng thái võ giả trong miệng phát ra. Toàn thân hắn bao trùm lấy sáng ngân long vảy. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhàn nhạt thịnh huy. Cực kỳ chói sáng. Phía sau cũng nâng một đầu tráng kiện hữu lực đuôi rồng. Lớp vảy màu bạc phía trên. Còn có một tầng lôi điện quang mang như ẩn như hiện. Đỉnh đầu của hắn. Rõ ràng là một đạo tử sắc quang trụ. Khoảng chừng dài hơn 9 trượng. Kia là. Trời ạ. 9 vạn người chém. Ta thấy được cái gì? Hắn là ai? Dưới mặt đất có một cái đầu trâu võ giả. Phát ra thanh âm hoảng sợ. Cũng cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn. Hắn cũng huyết mạch võ giả. Mà lại là một cái vạn nhân trảm võ giả. Nhưng nhìn thấy không trung cái kia màu bạc trắng nửa long võ giả. Hắn sợ hãi. Buông ra toàn bộ tốc độ. Chớp mắt biến mất ở chân trời. Hắc hắc. Tiểu ngưu quái. Chạy sao ngươi? Màu bạc trắng bán long lóe ra. Hướng đầu trâu võ giả đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bất quá 3 hơi công phu. Liền đuổi kịp đầu trâu võ giả. Phốc phốc. Một đầu màu bạc đuôi rồng quét ngang mà ra. Mang ra từng đợt như sấm rền tiếng xé gió. Tráng kiện đuôi rồng. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Tựa như một đầu kình thiên trụ lớn. Hoành tảo thiên quân. Ầm. Dưới mặt đất nham thạch bị tầng tầng nhấc lên. Cát đá bay tứ tung. Đầu trâu võ giả thân thể bị chặn ngang quét trúng. Lập tức nổ tung lên. Hóa thành một đạo bạch mang biến mất. Màu trắng bạc nửa long võ giả đỉnh đầu tử sắc quang trụ. Biến thành dài 1 trượng tử kim sắc cột sáng. Chúc mừng Lôi Liệt thu hoạch được 10 vạn người chém. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Cái thứ 2 10 vạn trảm võ giả sinh ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.